Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Ôm một cái tương đương. 2. Tiểu tư tự tại Hạ Vãn An đáy lòng xoay một hồi. Đợi đến thỉnh thoảng hướng Hạ Vãn An bên này phiêu một chút Hàn Kinh Niên. Ánh mắt đối đầu ánh mắt của mình lúc, Hạ Vãn An ngửa đầu, hướng về phía Hàn Kinh Niên cười hì hì vươn hai tay. Ôm một cái tương đương, Hàn Kinh Niên hầu kết trên dưới nhấp nhô hai lần. Hắn dù đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mặt mày rõ ràng mềm xuống. Nhìn qua Hạ Vãn An ánh mắt đều trở nên có chút thâm thúy. Hạ Vãn An gặp hắn thần sắc có buông lỏng dấu hiệu. Lực lượng đủ một chút, ngửa đầu nhìn qua hắn cười cũng càng ngọt. Nàng hướng về phía hắn gặp may khoe mẽ lung lay tay. Gặp hắn đã có hướng nàng bên này đi tới dấu hiệu. Liền một cái xoay người, từ trên giường ụp ngồi dậy, sau đó hai chân chạm đất. Đứng dậy hướng về phía hắn đi đến. Bất quá nàng đi chưa được hai bước, liền giả bộ làm chân đau dáng vẻ. Ai u, một tiếng, thân thể nghiêng một cái, làm bộ hướng trên mặt đất quẳng đi. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, một thân bình tĩnh kéo căng lấy khuôn mặt nam nhân, nháy mắt phá công, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhảy lên đến Hạ Vãn An bên người. Duỗi ra cánh tay, vững vàng tiếp nhận nữ hài. Lại chật chân rồi, có đau hay không? Ta dẫn ngươi đi bệnh viện, theo Hàn Kinh Niên liên tiếp mở miệng nói ba câu nói. Vốn chỉ là đang diễn trò Hạ Vãn An. Không nín được cười, nàng thấy Hàn Kinh Niên thật ôm lấy mình. Sải bước hướng ngoài cửa chạy đi, lúc này mới liền tranh thủ đầu từ trong ngực hắn chui ra. Nàng vốn định lên tiếng ngăn cản hắn, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn về sau, ngược lại bị giật nảy mình. Nàng chưa hề tại Hàn Kinh Niên trên mặt, nhìn thấy qua vẻ mặt như vậy, sắc mặt hơi tái, đáy mắt nhất quán xa cách thanh cao đạm mạc đã không còn tồn tại. Chỉ còn lại hỗn loạn cùng lo lắng, liền ngay cả hắn từ trước đến nay đều có thể ổn định thần thái trên mặt. Đều hiện đầy khẩn trương cùng vội. Dạng này Hàn Kinh Niên là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trong ấn tượng của nàng. Hắn vẫn luôn là rất thong dong ổn trọng. Dù là liền xem như lúc trước nàng cùng hắn bị bắt cóc. Đối mặt nhiều như vậy cầm côn người. Hắn cũng là loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi dáng vẻ tim. Phảng phất bị thứ gì vô thanh vô tức bao trùm. Ấm áp. Ê ẩm, để Hạ Vãn An trong lúc nhất thời nói không ra lời. Không đầy một lát, Hàn Kinh Niên liền chạy vội tới cổng. Tại tay hắn bận bịu chân loạn lấy thẻ phòng lúc, Hạ Vãn An cuối cùng thanh tỉnh một chút. Hàn Kinh Niên cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực nữ hài. Ngươi nhịn một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện. Hạ Vãn An nhìn xem Hàn Kinh Niên lo lắng như lửa đốt dáng vẻ. Đáy lòng có chút áy náy, liên đới lấy thanh âm cũng khúm núm. Ta không sao, ta chính là không có đứng vững. Hàn Kinh Niên vẫn là có chút không yên lòng. Hạ Vãn An từ trong ngực hắn kiếm xuống tới, đứng trên mặt đất, ta thật không có việc gì, nàng sợ hắn không tin. Còn cẩn thận tại nguyên chỗ chuyển hơi quét một vòng. Sau đó ngoẹo đầu, hướng về phía Hàn Kinh Niên mặt mày cong cong ngửa đầu lại ra tiếng. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Hàn Kinh Niên rõ ràng thở dài một hơi, liền ngay cả bả vai đều hướng trầm xuống chìm. Cả người nhìn buông lỏng rất nhiều. Hắn không nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng cười nhìn một lát. Sau đó liền hướng về phía nàng đưa tay ra. Nhìn thấy hắn cử động này, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm hắn thon dài tinh xảo đầu ngón tay nghi ngờ một lát. Sau đó buồn bực ngẩng đầu hỏi: "Thế nào?" Hàn Kinh Niên vẫn là không nói chuyện, nhưng tay lại kéo cánh tay của nàng đưa vào trong ngực, chăm chú ôm, "Không phải muốn ôm một cái sao? Cái gì gọi là chuyện hay?"